Duy Quân, chương 29, góc truyện audio.com. Chương 29 cũng thật sự là rất mệt, bất chi bất giác liền chìm vào giấc ngủ. Vừa tỉnh lại, liền cảm thấy thần thanh khí sảng, ngồi dậy quả nhiên đau đớn trên chân đã giảm đi rất nhiều. Y không kìm được ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh Hạ Hầu Triển, đã thấy hắn tựa vào thạch bích trên động khẩu, tựa hồ là đang ngủ. Lửa trại vừa rồi thêm rất nhiều bó củi, vẫn còn đang cháy rất mãnh liệt. Khang Viễn đi qua, đẩy đẩy Hạ Hầu Triển, đã thấy hắn mơ mơ màng màng. Ân, một tiếng, tiếp theo thân mình run rẩy vài cái, giữa hai cánh môi bật ra hai chữ. Hảo lãnh, Khang Viễn trong lòng run lên, vội vàng sờ trán Hạ Hầu Triển, nhiệt độ nóng đến mức làm cho y sửng sốt, Hạ Hầu Triển phát sốt. Nói thật kỳ thật tình tiết này cũng mang tục khí, rất nhiều tiểu thuyết đều viết như thế, nam diễn viên phát sốt, lãnh, để sưởi ấm cho hắn, người nam diễn viên hoặc là nữ diễn viên hay dùng thân thể của chính mình đi truyền hơi ấm cho hắn. Nhưng là tục khí, ở tình trạng hiện tại hạ của Hạ Hầu Triển cùng Khang Viễn, chuyện này đích thực là một việc phi thường bình thường. Khang Viễn khó khăn mới đem Hạ Hầu Triển ôm đến bụi rậm bên kia, lúc này ngoài động mặt trời đã muốn ngã về tây, xa xa không biết địa phương nào lại truyền đến từng đợt sói tru. Lòng người đều từng đợt căng thẳng. Mà nơi này không có nguồn nước, Khang Viễn cổ họng cũng đã bốc hỏa, nhưng lại không có biện pháp, mắt thấy Hạ Hầu Triển môi đều khô nứt, một loại cảm giác gọi là đau lòng chậm rãi tràn ngập tứ chi y, Hạ Hầu Triển liên tục run rẩy, thì thào những lời vô nghĩa. Chủ yếu là hai chữ, hảo lãnh, Khang Viễn tim đập nhanh một nhịp nằm xuống dùng sức ôm chặt hắn, nhưng động tác này không chút nào giảm bớt thống khổ của Hạ Hầu Triển. Lại sờ sờ cái trán kia, nhiệt độ tựa hồ rất cao, khớp hàm Hạ Hầu Triển đánh vào nhau liên tục. Khang Viễn thật sự là không có cách nào có thể tưởng tượng, nếu còn như, không đợi trở về, Hạ Hầu Triển chết ở trong này là chắc chắn. Y hoang mang lo sợ khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên nhớ tới trước kia cùng bằng hữu một chỗ có văn nhân phóng đãng cũng từng vui đùa nói qua. Khi phát sốt nếu có Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm vào lòng, là có thể thu lại hàn khí. Khang Viễn không biết lời này là thật hay là giả, nhưng hiện tại ngựa chết cũng phải thành ngựa sống. Cắn chặt môi, y chậm rãi cởi bỏ áo choàng, tiếp theo là áo khoác, cuối cùng nhất nhắm đưa tâm, đem áo lót cũng cởi xuống, rồi mới đem quần áo Hạ Hầu Triển cũng cởi ra, hai thân hình trần trụi cứ thế ôm chặt nhau. Y đem tất cả quần áo đắp lên trên hai người ôm chặt Hạ Hầu Triển, nhẹ giọng nói. Hạ Hầu Triển, như vậy có tốt hơn không? Có đỡ hơn chút nào không? Hạ Hầu Triển đang lạnh có chút khó chịu, liền cảm thấy được một đại ấm lô. Lò sưởi ấm, chủ động đến gần mình, lập tức không khách khí, không nói hai lời một phen ôm lấy cọ cọ gì. Cảm giác này rất quen thuộc, là thân thể chính mình mong nhớ ngày đêm có chút nhiệt nhất là chỗ địa phương kia, nhiệt chịu không nổi. Khang Viễn tuy rằng ôm lấy Hạ Hầu Triển cùng hắn ra thịt thân cận, nhưng này chính là vì thực thuần khiết mục đích, không có một tia suy nghĩ sai lệch nào, nhưng Hạ Hầu Triển cũng không có quân tử như thế. Thân thể ấm áp, một ít không thuần khiết ý tưởng liền nổi lên. Góc truyện audio.com, Khang Viễn liền cảm thấy được thứ giữa hai chân đối phương đột nhiên cứng rắn đứng lên, lập tức liền ma sát ở trên đùi mình, không khỏi lập tức mặt đỏ tai hồng. Dãy dụa suy nghĩ né ra, nhưng Hạ Hầu Triển đâu chịu buông tha y, thức ăn đã đưa tới tận cửa, không chạy nhanh đi ăn hắn còn gọi Hạ Hầu Triển sao. Thần chí còn có chút mơ hồ thân thể nhưng thật ra không chịu thua kém, nhưng người, liền đem Khang Viễn đặt ở dưới thân. Khang Viễn sợ hãi kêu một tiếng, nghĩ muốn đẩy Hạ Hầu Triển ra, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ muốn xuất huyết của hắn, kiểu gì cũng không hạ thủ được. Hạ Hầu Triển đối với y rất quen thuộc ở trong mộng cũng không biết đã chiếm hữu mấy lần, bởi vậy quen thuộc tách ra hai chân thon dài dưới thân, phân thân to lớn lập tức liền thâm nhập ở phía sau mông cánh hoa của Khang Viễn. Khang Viễn tâm muốn khóc lớn, cự vật bắt đầu cố gắng hướng tiểu huyệt ở chỗ sâu nhất khai thác chính là chỉ chen vào thôi, y liền đau đến mồ hôi lạnh đều đi ra, đùi co rút vài cái. Lại không nghĩ rằng Hạ Hầu Triển ngay lúc thần trí không thanh tỉnh như thế, nhưng còn biết đi đùa ngọc hành của y, chậm rãi, cảm thấy từ hổ thẹn biến thành cảm giác thoải mái, sơn động không người, chỉ có hai người vừa mới trải qua sinh tử, Khang Viễn không hề áp lực, lớn tiếng rên rỉ qua chỉ chốc lát sau, than mình y run lên, bạch dịch phun ra, nhiễm đầy hai tay Hạ Hầu Triển. Viễn, viễn của ta, Hạ Hầu Triển thì thào tự nói, đem bạch dịch còn vương lại trên phân thân quét sạch trước lấy ngón tay ở tiểu huyệt vẽ loạn một phen, xong mới đem thứ cứng rắn như thiết kia tiến vào chỉ mới tiến tới một nửa thân mình dưới thân liền co rút lại, hắn tuy rằng thần trí hoảng hốt nhưng cũng cảm thấy Khang Viễn đang thống khổ. Hai tay ở trên da thịt trắng noãn nhanh chóng vuốt ve, miệng thuần thục liếm Khang Viễn nhĩ khuếch. Lỗ tai, cùng vành tai, đó là bộ vị mẫn cảm của đối phương, hắn biết. Không chỉ như thế, miệng còn thi thào liên tiếp trấn an Khang Viễn. Viễn, không sao, ngươi trầm tĩnh lại thì tốt rồi. đến, Khang Viễn nào có biện pháp thả lòng, chợt nghe Hạ Hầu Triển lại dùng thấp trầm thanh âm nói. Viễn, thả lòng chút ta liền rút ra được không? Lời còn chưa dứt liền phát giác người dưới thân bắt đầu cố gắng thả lòng, qua một hồi lâu, quả nhiên cảm thấy được y sụi lơ một ít, tiểu huyệt nơi đó cũng xốp rất nhiều. Hạ Hầu Triển một cái dùng sức liền thừa dịp lúc này đem hung khí toàn bộ đẩy mạnh vào chỗ sâu nhất, nhiệt độ nóng ấm, chàng thịt không cam lòng nguyện ý mấp máy tựa hồ phải cố gắng đem dị vật đẩy đi ra ngoài. Y thoải mái rên rỉ một tiếng, chui đầu vào cần cổ Khang Viễn tiếp tục cố gắng khẳng cắn. Khang Viễn nổi nóng, hai nắm tay ngay tại trên lưng Hạ Hầu Triển đấm xuống, hắn là giả bộ đi. Khẳng định là giả bộ. Nào có người thời điểm thần trí không rõ còn có thể nói dối, nào có người đang trong trạng thái bán hôn mê còn biết làm cho người bị hắn xâm phạm thả lòng. Hạ Hầu Triển căn bản không đem nắm tay kia để vào mắt, lực đạo so với gãi ngứa hắn còn kém xa. Kỳ thật hắn đích thật là thần trí không rõ, nhưng là đối với Khang Viễn, này người hắn tận tâm theo đuổi, không cần dựa vào thần trí hắn cũng có thể hoàn thành tất cả chuyện tình, chẳng những là làm chuyện này, cho dù lúc này động khẩu có lang xâm nhập hắn cũng sẽ trước lao ra đem lang giết chết. Ô ô ô, đau quá, thật sự đau quá, góc chuyện audio.com, Khang Viễn nước mắt thành chuỗi rơi xuống, không ngừng nức nở. Tiểu vương gia, ngươi nếu thật sự thích ta, liền, cũng chậm chậm lại đi ô ô ô, đối với Hạ Hầu Triển đã không còn khắc cốt hận ý, cũng sẽ không cảm thấy được ở trước mặt hắn yếu thế là chuyện mất mặt gì, nếu đối phương yêu chính mình như vậy, khẳng định cũng sẽ bận tâm chính mình cảm thụ không phải sao. Viễn, không có việc gì, đừng khóc lập tức tốt lắm. Hạ Hầu Triển hôn lên trán Khang Viễn, thân thể lại thuận theo bản năng càng thêm kịch liệt luật động, mỗi một lần đều là thật sâu xỏ xuyên, sau đó lại nhợt nhạt rút ra, rồi mới càng dùng thêm đại lực tiến vào chỗ sâu nhất trong dũng đạo. Khang Viễn liền cảm thấy được phía sau sưng đau không chịu nổi. Ngay cả cầu xin tha thứ đều đã nói ra, nhưng chỉ đổi lấy Hạ Hầu Triển càng thêm hung mãnh va chạm. Y thật sự không rõ, vì sao hôn môi cùng động tác vuốt ve thương tiếc như vậy, nhưng cái hung khí phía sau kia cũng không chịu ngừng nghỉ dừng lại, làm cho y xuyễn khí. N29, cách chương.